Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, cái đuôi hồ ly. Diệp Trần nghe nói như vậy, bước chân vậy thì dừng lại. Dẫu sao là trong nhà người khác, hắn cũng không dính vào. Hay là để cho Hạ Mộng một người đi là đủ rồi. Dẫu sao chỉ là vào Hạ Thanh trong nhà, cũng là Hạ Mộng tam thúc công. Bên trong gian phòng tổng chưa đến nỗi xảy ra chuyện tình gì đi. Diệp Trần liền ở trong sân đứng, cũng không có và Hạ Mộng cùng nhau đi vào. Hạ Thanh nhìn một cái Diệp Trần, liền cười nói, ngươi và ta cái này chất tôn nữ biết thời gian bao lâu? Có vấn đề gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hắn chỉ là chừng mực rõ ràng Hạ Thanh vào lúc này hỏi cái vấn đề này thì có ý nghĩa gì chứ? Hạ Thanh khẽ mỉm cười. Nói, ta cùng ngươi nói, ngươi hiện tại từ nhà ta rời đi, ta có thể cho ngươi một khoản tiền thành tựu bồi thường. Nói xong, Hạ Thanh đưa tay đem trên bàn một khối vải đen cho lấy ra. Lập tức liền lộ ra bên trong từng chồng màu đỏ tiền giấy. Nơi này liền 100.000 khối. Ngày hôm nay ngươi từ trong nhà này rời đi, ngươi không nói câu nào. 100.000 này, chính là ngươi. Hạ Thanh khẽ mỉm cười. Nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói, 100.000, là có thể đuổi. Diệp Trần liếc mắt một cái trên bàn tiền, cười một tiếng, cũng không có vội vã nói chuyện. Làm sao, ngươi còn ngại thiếu? Hạ Thanh nhìn Diệp Trần ánh mắt, hơi có chút bất mãn. Người trẻ tuổi này khẩu vị không khỏi cũng quá lớn liền đi. Liền làm một chuyện không liên quan mình treo thật cao người. 100.000 khối cũng không thỏa mãn. Vậy còn muốn nhiều ít? Phải biết, 100.000 khối này, nhưng mà một cái phổ thông dân đi làm một năm hơn nửa thu vào, lại có thể còn chưa đầy đủ. Không, không, 100.000 khối đã rất nhiều. Ta chỉ là chừng mực rõ ràng. Hạ lão ngươi cho ta tiền làm gì? Diệp Trần mở miệng nói. Cái này cách ngôn, gọi là vô công bất thụ lộc. Quân tử yêu tài lấy có nói. Không phải là tiền của ta, ta là sẽ không cầm. Giống vậy, ta không thể cầm tiền, ta là một phần đều sẽ không cầm. Cầm không nên thuộc về ta tiền, ta chỉ sẽ lo lắng sợ hãi. Chính là sai, cũng sẽ bất an tim. Diệp Trần mà nói, để cho Hạ Thanh một hồi khó chịu. Làm sao, còn không muốn cái này tiền? Không muốn, thì đồng nghĩa với cự tuyệt. Chàng trai, ta khuyên ngươi một câu, có chút thời điểm, vẫn là thức thời vụ tốt. Nơi này, là địa bàn ta, tới nơi này, phải tuân thủ quy củ. Cho dù ngươi là rồng qua sông, cũng hẳn hiểu được, cường long không đè địa đầu xa. Hạ Thanh giọng hơi biến sắc, chính là ở mịt mờ uy hiếp liền Diệp Trần. Số tiền này, ngươi không muốn, cũng phải, muốn, mới có thể bảo thủ ở bí mật của hôm nay. Nếu không, Hạ Thanh ngày hôm nay làm sự việc, lại không thể bảo đảm 100% giữ bí mật. Vậy không được, người ngày hôm nay tốt nhất vẫn là nói rõ ràng số tiền này từ đâu tới. Nếu không ta là sẽ không cầm. Diệp Trần 10 phần cương quyết, trực tiếp nói, hắn rất rõ ràng, ngày hôm nay Hạ Thanh nhất định là làm chuyện trái lương tâm gì. Là nhằm vào Hạ Mộng, cần mình bảo thủ bí mật. Nếu không, lấy Hạ Thanh cái loại này tính tình, làm sao có thể sẽ đem 100.000 khối cho mình như thế một người xa lạ. Hoàn toàn chính là nói chuyện vớ vẩn. À, chấm ngoặc kép, đây là, không cùng Hạ Thanh mở miệng. Bên trong bỗng nhiên truyền tới một đạo tiếng thét chói tai. Đó là Hạ Mộng tiếng truyền tới. Diệp Trần hơi đổi, trực tiếp bước nhanh vọt vào. Ngươi làm gì? Đứng lại. Hạ Thanh vừa thấy cái này dáng điệu, liền biết ngày hôm nay chuyện này có chút mất khống chế. Hô to một tiếng, muốn đem Diệp Trần cho gọi lại. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không có tác dụng gì. Diệp Trần thanh âm đã bước nhanh hướng thanh âm phát ra chạy tới. Bành, chấm ngoặc kép, ở lúc mấu chốt, Diệp Trần là tới nay không nương tay. Một cước đem cửa phòng bị đá văng. Hoàn hảo không hao tổn một đạo lớn cửa gỗ. Ở Diệp Trần một cước dưới, liền trực tiếp thành mấy cái mảnh vỡ. Rời rác rơi xuống đất. Diệp Trần, đột nhiên thanh âm, cũng đem trong phòng hai người dọa sợ. Trần Kỳ, Hạ Mộng, Hạ Mộng kêu lớn một tiếng, liền tránh thoát Trần Kỳ hai tay, hướng Diệp Trần chạy tới. Cái này, chỉ nhìn một cái, Diệp Trần liền đoán được đại khái đi qua. Hạ Thanh lợi dụng Hạ Mộng phụ mẫu ở bên này, đem nàng cho dẫn đến nơi này. Sau đó liền thuận lợi Trần Kỳ động thủ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Hạ Thanh cái này tam thúc công, đối với mình chất tôn nữ, sẽ ra tay ác như vậy. Liền trực tiếp bán nàng cho người khác. Một chút đều không chú ý kỵ một chút không? Không sao. Diệp Trần vỗ vỗ Hạ Mộng bả vai. An ủi. Có ta ở đây. Hạ Mộng lúc này giống như là một cái thỏ bị hoảng sợ. Cả người khẽ run. Hai tay lại là gắt gao ôm ở Diệp Trần giữa eo. Một khắc vậy không buông tay. Đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Lúc này, Hạ Thanh đi vào. Cười nói. Trần tiên sinh à, người cái này đeo đuổi nữ sinh phương pháp không được à? Phải để ý ngươi tình ta nguyện, tuần tự tiến dần, mạnh bạo, không được tốt à? Ừ, Trần Kỳ nguyên bổn chính là có chút khó chịu. Bây giờ nghe Hạ Thanh mà nói, thì càng thêm khó chịu. Cái lão gia hỏa này thật đúng là thông minh à? Lập tức liền đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy tới mình trên mình. Mà hắn trách nhiệm. Chính là tháo không còn một móng. Chỉ tính theo ý mình đánh tốt như vậy. Được rồi. Được rồi. Người cũng không cần nói gì. Cái này cũng may là ta chất tôn nữ. Ta làm chứng cho ngươi. Chuyện này. Chính là một cái ngoài ý muốn. Sau này cũng không thể như vậy. Không cùng Trần Kỳ nói gì. Hạ Thanh lại là an ủi một hồi. Hời hợt liền đem chuyện này cho phối hợp đi qua. Cái này sẽ không có. Diệp Trần nghe lời này đều có điểm sững sờ. Một cái tam thúc công. Một tay đem mình chất tôn nữ đưa vào miệng cọp. Cái này sẽ lại là hời hợt liền đem sự việc phối hợp đi qua. Thật tuyệt. Ngón này công phu. Có thể nói. Là người bình thường cũng không làm được. Nghe đến chỗ này. Trần Kỳ không thể không vỗ vỗ tay. Bởi vì. Hắn đều bị Hạ Thanh những lời này cho sợ ngây người. Tới một cái một lần tới giữa. Không chỉ có cầm trách nhiệm của mình cho phủi sạch, còn vì mình tìm một cái hợp lý mượn cớ. Thật là hoàn mỹ. Phải, Hạ lão ngươi nói đúng. Ta tạm thời tình khó khăn kiềm chế, cho nên làm một ít không chuyện nên làm. Là ta sai. Trần Kỳ lập tức đoan tránh thái độ, nhìn về phía Hạ Mộng, nghiêm túc nói. Hạ Mộng cô nương, thật xin lỗi. Lần này là ta vấn đề. Ta hướng ngài nói xin lỗi. Là ta sai, là ta quá thích ngươi, làm ra một ít chuyện nhân thần cộng phẫn tình, ta thỉnh cầu ngài, có thể lại cho ta một lần cơ hội, đặc biệt xin lỗi, nói xong, còn hướng Hạ Mộng sâu đậm khom người chào, lộ vẻ được cả người 10 phần chân thành, nói xin lỗi, thật là khôi hài. Diệp Trần nhìn Trần Kỳ nói xin lỗi dáng vẻ, thiếu chút nữa không cười nổi, tên này là tới khôi hài đi. Lời xưa nói đúng, nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Ta không chấp nhận ngươi nói xin lỗi. Hạ Mộng nhìn một chút Trần Kỳ, lạnh lùng nói, ngươi chính là một cái đạo mạo nghiêm trang cầm thú. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Không chấp nhận, sẽ không tha thứ. Nghe nói như vậy, Trần Kỳ khẽ mỉm cười, trên mặt đầy không thèm để ý, bởi vì hắn biết, nơi này là Hạ Thanh địa bàn. Hắn định đoạt. Hạ Mộng nói vừa có thể coi là cái gì chứ. Không chấp nhận à. Vậy thật là rất tiếc nuối. Trần Kỳ trên mặt thậm chí còn nhiều rất nhiều nụ cười. Liền buông tay. Nói. Vậy thật là quá đáng tiếc đâu. Cái này sẽ không có. Phách lối. Quá kiêu ngạo. Diệp Trần đều có điểm không nhìn nổi. Hắn liền không có thấy lớn lối như vậy người. Một cái người đàn ông. Đối với một cái cô gái dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Không nghĩ làm sao đi nói xin lỗi. Đi cầu được tha thứ. Đi làm ra đền bù. Cái này Trần Kỳ ngược lại tốt. Còn một cái sức lực làm ra diễu cợt sắc mặt. Cầm mình làm người nào. Thật lấy là. Không người có thể trị liền ngươi. Diệp Trần trong mắt hàn mang chớp mắt. Cả người thân thể đột nhiên về phía trước. Một cái bóng đen thoáng qua. Ngay sau đó. Trần Kỳ thân thể giống như là một phát đạn đại bác. Trực tiếp bay ra ngoài. Oanh! chấm ngoặc kép, Trần Kỳ thân thể đập ở phía sau trên vách tường, trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng to. Sau đó, chậm rãi rơi vào trên đất, nện ở trên bàn, trực tiếp đem một cái hoàn hảo không hao tổn bàn cho ép thành tơi tả rác dưới. Cái này, thình lình một màn, cũng là để cho Hạ Thanh và Hạ Mộng đều có chút ra ý liệu. Ai biết, cái này Diệp Trần tính tình táo bạo như vậy. Một lời không hợp, liền trực tiếp đánh, còn có nói đạo lý hay không? Không muốn lấy là không người trị được ngươi. Ta người này, chính là không ưa ngươi loại người này. Diệp Trần nhìn đổ xuống đất nửa ngày không tỉnh lại Trần Kỳ. Lạnh lùng nói, ngươi loại người này, sau này, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, thô bạo bên lậu, một mực tựa vào Diệp Trần trong ngực Hạ Mộng, nhìn Diệp Trần dáng vẻ, còn có đối phương nói ra được lời độc ác, cả người cũng thấy đờ ra. Như vậy người đàn ông, là thật thô bạo à? Đặc biệt là nghĩ đến, Diệp Trần là vì mình phát lớn như vậy nóng nảy, cả người nhất thời thì càng thêm kích động không thôi, liền liên tim đập, cũng đi theo gia tốc. Chúng ta đi, Diệp Trần nói xong, liền dẫn Hạ Mộng trực tiếp xoay người đi ra ngoài, không có bất kỳ dừng lại, vậy xoay người, là như vậy tự nhiên, đi liền sau đó, Hạ Thanh cả người đều là lăng ngay tại chỗ, nhìn Diệp Trần hình bóng, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, người này, làm sao như vậy thô bạo, hắn không rõ ràng, cũng không hiểu, như thế một chỗ vắng vẻ. Còn có thể gặp được thứ nhân vật như vậy. Hạ Mộng lại là thế nào nhận thức? Ai u này, đau chết ta, chấm ngoặc kép, đây là, trong phòng truyền tới một hồi thống khổ kêu rên. Hạ Thanh mới hoàn hồn lại, trong phòng còn có một cái bị đánh thành tàn phế Trần Kỳ đâu. Trần tiên sinh, ai nha, thật là ngại quá, thiếu chút nữa cầm ngươi quên mất. Hạ Thanh vội vàng chạy tới. Đem Trần Kỳ từ một đống rác bên trong cho đỡ lên. Ta muốn hắn chết. Mụ. Trần Kỳ bị Hạ Thanh đỡ sau khi thức dậy. Lập tức lớn tiếng kêu liền một câu. Ngày hôm nay chuyện này đối với tại hắn mà nói. Nhất định chính là sỉ nhục. Trần tiên sinh. Không gấp không gấp. Ngươi nếu là muốn báo thù. Ta đây là có biện pháp tới giúp ngươi một cái. Hạ Thanh nhìn Trần Kỳ dáng vẻ. Cười một tiếng. Trực tiếp nói. Biện pháp gì? Trần Kỳ khẽ cau mày. Hắn nhìn Hạ Thanh dáng vẻ. Tổng cảm thấy lão hồ ly này lại phải thừa dịp nói giá không hạn độ. Tuần này bên nhưng mà sống động không ít thổ phỉ. Cầm bọn họ tìm tới. Chặt Diệp Trần. Không phải giúp ngươi báo thù sao? Hạ Thanh khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Chặt Diệp Trần. Ừng ực. Chấm ngoặc kép. Nói thật. Trần Kỳ đối với đề nghị này thật là có điểm nhận thua. Dẫu sao, đó cũng là một cái mạng à. Cứ như vậy trực tiếp chặt rớt. Hắn không phải gánh vác trách nhiệm sao? Không cần lo lắng, đều là thổ phỉ làm. Cùng chúng ta có quan hệ thế nào đâu? Hạ Thanh gặp Trần Kỳ còn có chút sợ. Lo lắng, liền một hồi buồn cười. Liền can đảm này, phải hay không phải thật đàn ông? Một chút quyết đoán cũng không có. Trần tiên sinh, ngươi phải biết. Ngươi nhưng mà nắm giữ hơn 10 triệu tài phú người. Chỉ cần ngươi gật đầu một cái. Ta làm cho ngươi. Hạ Thanh tiếp tục nói. Tới. Đây mới là thật mục đích. Trần Kỳ lúc này mới phát giác được. Hạ Thanh lộ ra cái đuôi hồ ly. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-tsu-nối-piet-u-nối-tiu-nối-ton-y Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.